Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 188, liên hệ. Ta còn chưa lên tiếng, làm sao lại không đúng? Ngụy Thành Hòa mặt mũi tràn đầy đều viết mộng bức hai chữ. Khuất Đông vẫn như cũ cúi đầu. Nếu như ta có thể tay không đánh lén cảnh sát sau đó chạy đến, vì cái gì không đem sự tình tiếp tục làm lớn chuyện đâu? Dạng này hết thảy liền giải quyết. Thế nhưng là theo bình thường người vì xử sự đến xem, ta hẳn là một cái điệu thấp người, trầm mê tại thế giới internet, vô luận từ mọi phương diện đến nói đều rất mâu thuẫn à, có thể là bệnh tâm thần phạm vào. Ngụy Thành Hòa chửi bậy một câu, đã dùng lý tính tư duy không cách nào ra kết luận, như vậy liền dùng phi lý tính tư duy để giải thích tốt. Nếu là sự kiện linh dị, như vậy nghĩ như vậy như thế nào? Khuya ngày hôm trước, cũng có thể là ba hôm trước. Tóm lại, Hoắc Tôn biến thành người khác, coi như hắn là bị quỷ phụ thân tốt, tính cách đại biến, đồng thời cũng liên lụy vào một cái âm mưu kinh thiên trong đó. Khuất Đông biểu lộ phi thường nghiêm túc, cùng hắn nói lời hoàn toàn tương phản. Uy uy uy, ngươi cho rằng điện ảnh a? Ngụy Thành Hòa nhịn không được, hơn 100 cân người, có thể thành hay không 9 điểm. Trong siêu việt quán nét, ta gặp phải nguy hiểm, địch nhân của ta phái ra sát thủ, muốn giết chết ta, bất quá lại giết nhầm người. Vì mình an toàn, ta nhất định phải chạy trốn. Thế nhưng là, ta bây giờ tại Hoắc Tôn trên người, ta là một tên người bình thường, cần tiếp nhận cảnh sát điều tra. Bất quá không quan hệ, bởi vì địch nhân không phải người bình thường, thủ pháp của bọn hắn không thể lại bị nhân loại phát giác. Mà ta bây giờ tại nhân loại trên người. Khuất Đông tiếp tục hướng phía trước đi, còn có cửa có mắt a uy. Ngụy Thành Hòa không biết nên thế nào nói tiếp, thế là uống lên chính mình vừa trong tay Tề Hậu mua ô mai vị trà sữa. Thế nhưng là xảy ra vấn đề, cảnh sát tựa hồ dự định đem ta làm người hiềm nghi trọng điểm thẩm vấn, với lại không có ý định thả ta đi. Ta hiện tại là bị đuổi giết a, làm sao có thể bị giam tại câu lưu trong phòng mặt? Đây không phải là mua dây buộc mình sao? Sớm biết trực tiếp chạy mất không phải tốt sao? Khuất Đông càng chạy càng nhanh. Ngươi chậm một chút a, Ngụy Thành Hòa bước nhanh hơn. Không được, ta nhất định phải rời đi nơi này, nếu không quá nguy hiểm. Thế nhưng là, ta nên đi chỗ nào? Ân, đến nơi đây cho đến, hết thảy lại dính liền đi lên. Khuất Đông gật đầu, tựa hồ tối chính mình phỏng đoán rất hài lòng. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn xem Ngụy Thành Hòa, ngươi cho rằng cái này suy luận thế nào? Trăm ngàn chỗ hở được không? Nếu như không phải biết IQ của ngươi, ta thậm chí hoài nghi ngươi là nhược trí. Ngụy Thành Hòa không lưu tình chút nào, đem vừa rồi sở hữu khó chịu đều phát tiết ra tới. Hừ, ngươi liền ôm ngươi cây đu đủ đầu sống cả một đời đi. Khuất Đông duỗi lưng một cái, đã Hoắc Tôn nhất định phải trốn, như vậy hắn khẳng định cần trợ giúp, đã bằng hữu thân nhân này một ít đều không thể trợ giúp hắn, như vậy hắn nhất định sẽ tìm kiếm đồng loại, bạn trên mạng sao? Có khả năng, chúng ta cũng dự định lục soát phương diện này, bất quá bởi vì cùng một thời gian đoạn án mạng nhiều lắm, cho nên còn không có nhín chút thời gian đến. Tin tưởng khẳng định có thể từ một điểm này tìm tới một ít manh mối. Ngụy Thành Hòa vội vàng phát biểu ý kiến của mình. Không cần, trực tiếp tìm hắn đồng sự muốn nói chuyện phiếm số tài khoản liền tốt. Khuất Đông nhìn xem Ngụy Thành Hòa nói, cái này sao? Cũng đã có, ta giúp ngươi hỏi một chút. Ngụy Thành Hòa lấy ra điện thoại di động của mình. Rất nhanh, Ngụy Thành Hòa sắp đến số tài khoản. Bất quá chỉ có một cái số tài khoản không có ích lợi gì a. Nhất định phải mật mã mới được. Chúng ta còn không có liên hệ này nhà công ty, cho nên chấm ngoặc kép, chính mình phá giải không được sao? Khuất Đông hơi nhếch khóe môi lên. Ây, chấm ngoặc kép, rất nhanh, hai người liền đi tới phụ cận một nhà quán nét. Bật máy tính lên về sau, Khuất Đông mở ra phần mềm chat giao diện, vì dễ dàng cho ký ức. Nhiều người mật mã đều thiết trí vô cùng đơn giản, tỷ như 123.456 vân vân. Thế nhưng là dạng này mật mã quá đơn giản, phi thường không an toàn. Cho nên đại đa số người lựa chọn đều là đem chính mình quen thuộc số lượng cùng chữ cái thiết trí thành mật mã, tỉ như phần mềm chat bản thân số tài khoản cộng thêm hoắc tôn chữ cái viết chữ giản thể. Nói đến đây, Khuất Đông thâu nhập mật mã, trên màn hình nhắc nhở mật mã đưa vào sai lầm. Chờ một chút, Khuất Đông nhìn thoáng qua Ngụy Thành Hòa. Thế nào? Ngụy Thành Hòa trừng mắt nhìn, ta vẫn là không quá tin tưởng ngươi. Ngươi lại xác nhận một chút số tài khoản, tốt nhất để ngươi thủ hạ trực tiếp gửi nhắn tin đến. Khuất Đông sắc mặt nghiêm túc, nghe được Khuất Đông câu nói này, Ngụy Thành Hòa kém chút bạo tẩu. Nhờ có là ngươi, nếu là đổi người khác, ta đã sớm đem hắn đánh vào bệnh viện. Nói tới nói lui, Ngụy Thành Hòa còn là lại xác nhận một lần. Tin nhắn rất nhanh liền phát đến, kết quả số tài khoản chính xác có một con số sai rồi. Vì phòng ngừa đối phương lần này phát sai, Ngụy Thành Hòa lại để cho đối phương phát một lần, kết quả vẫn đồng dạng, là sai một chữ số chữ. Ngụy Thành Hòa không dám nhìn Khuất Đông con mắt, tiếp tục đi. Khuất Đông vượt quá Ngụy Thành Hòa dự kiến, thế mà không có bởi vì loại chuyện này mà mở ra trào phúng hình thức. Bởi vì Hoắc Tôn không có điện thoại di động duyên cớ, cho nên số điện thoại di động có thể bài trừ, nhưng là có thể thử một chút trong nhà hắn số điện thoại riêng. Trừ cái đó ra còn có sinh nhật ngày tháng cùng thẻ căn cước mật mã, lại cùng tính danh tổ hợp một cái. Nếu như còn không được, ngay tại cuối cùng tùy ý thêm số lượng chữ một hoặc là không. Này một ít tổ hợp phá giải xác suất rất lớn. Đến nơi này nếu như còn là không được, ta cũng chỉ có thể xin nhờ người khác hỗ trợ. Dù sao thời gian không đợi người. Không đến một phút, Khuất Đông liền thử ra chính xác mật mã. Tốt, tiến vào. Khuất Đông trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Nhường ta xem một chút. Ngụy Thành Hòa đưa tới. Đừng áp sát như thế. Một cỗ nãi vị, Khuất Đông rời một điểm. Tại Khuất Đông tìm kiếm hạ, hai người rất nhanh liền tìm được mấu chốt ba cái nhóm. Ha ha, a a a a, ha ha ha ha, Khuất Đông quỷ dị tiếng cười vang lên. Tìm được, là cái này, liên hệ, chấm ngoặc kép, Ngụy Thành Hòa hé mở miệng. Tuy là chúng ta nghiêm túc tìm cũng có thể rất mau tìm đến. Nhưng là tại như vậy phân tạp manh mối bên trong, ngươi một chút liền tập trung vào Hoắc Tôn. Vận khí của ngươi thật là tốt a. Này manh mối đối ta hữu dụng, đối các ngươi vô dụng. Khuất Đông nói, ai, vậy cũng đúng, được rồi, dù sao cũng so không có tốt a. Ngụy Thành Hòa lắc đầu, tâm tình có chút xa xút. Bốn người này, biệt danh theo thứ tự là Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt, Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình. Các ngươi trọng điểm điều tra một cái bốn người bọn họ hai ngày này rơi xuống. Không, chuẩn xác hơn đến nói, các ngươi muốn tìm được trước bọn hắn. Nếu như bọn hắn đêm nay không chết. Khuất Đông nhìn xem màn ảnh máy vi tính, sắc mặt ngưng trọng. Có lẽ lần này vụ án có thể giải khai quấy nhiễu ta vài chục năm bí ẩn. 11 tuổi năm đó giết chết ta hàng xóm hung thủ, rốt cục có thể biết diện mục thật của bọn hắn. Tấm kia khuôn mặt điên đảo mặt, đến tột cùng là cái gì? Bọn chúng vì sao lại tồn tại? Lại vì sao có thể tồn tại? Thật là quỷ sao? Khuất Đông ở trong lòng nghĩ. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ngụy Thành Hòa nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là tìm xem cái này địa ngục chi môn đến tột cùng là cái gì? Khuất Đông trên mặt lộ ra rét lạnh ý cười, rõ ràng là mỉm cười, thế nhưng lại nhường Ngụy Thành Hòa lông tơ dựng ngược. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.